Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, rút ngắn cùng trùng bái chênh lệch. Liên quan tới tọa độ này hệ bên trong thực hư hai đầu đường cong. Thạch lỗi trước mắt có thể suy đoán, cũng liền có thể tới phân thượng này. Trước đây thạch lỗi không có nghĩ tới chỗ này, nhưng khi hắn nhìn thấy Tào Xung thời điểm, lại nhạy cảm ý thức được hư tiến đại biểu hàm nghĩa. Vô luận như thế nào, trùng bái đều sớm hơn Khải Tiên Thành lập hạng mục này. Mà lại bọn họ vị trí thành thị, cũng càng trội hơn thạch lỗi công ty. Bình thường song phương ngang nhau dưới điều kiện cạnh tranh lời nói. Cho dù là có dược nhị tại vận hành, thạch lỗi cảm thấy trùng bái trở thành thành thị xe đạp thứ nhất đại phẩm bài khả năng cũng không. Bình thường cao, ít nhất phải cao hơn Khải Tuyên. Thạch lỗi ưu thế tại cho người khác mạch hiển nhiên muốn so Tào Xung càng tốt hơn. Nhưng là nhân mạch chỗ thể hiện ra giá trị, thường thường cần chờ đến một cái xí nghiệp, một cái hạng mục tiến vào thành thục kỳ về sau mới có thể nổi bật. Dựa theo đầu tư ngón tay vàng thẻ cho ra đường cong đến xem. Thạch lỗi cảm thấy, hạng mục này rất có thể muốn tới 3 năm về sau mới có thể tiến nhập chính thức thành thục kỳ. Cái này cũng mang ý nghĩa trong vòng 3 năm, thạch lỗi rất có thể là không cạnh tranh được trùng bái. Bởi vậy, dựa theo bình thường thị trường cạnh tranh, thạch lỗi cái này 500 vạn đầu tư đến 3 năm về sau. Chỉ có 6 cái ước đánh giá đáng. Nói cách khác, Khải Tiên đến lúc đó đánh giá giá trị ước chừng tại 12-13 ước bộ dáng. Nhưng là bây giờ tình huống đã phát sinh một số biến hóa. Tào Xung lựa chọn một sai lầm phương thức qua chèn ép chính mình đối thủ cạnh tranh. Mà lại không bình thường trùng hợp. Cái này khiến hắn trực tiếp đem mà cũng rất nhiều người đều đắc tội. Kỳ thực nếu như không có cái này nhạc đệm, Tào Xung cái này quy hoạch là coi như không tệ. Đế đô là chính trị văn hóa trung tâm. Hắn chạm thứ hai liền lựa chọn kinh tế trung tâm Ma Đô. Thạch lỗi thậm chí có thể tưởng tượng. Tào Xung đối với mình thứ ba đứng lựa chọn sẽ là Nam Phương Dương Thành. Lại hoặc là lớn nhất tới gần Hồng Kông tòa thành thị kia. Càng đều có thể hơn có thể là trong khi chuẩn bị khuếch trương đến Ma Đô thời điểm. Trùng bái chuẩn bị đã rất lợi hại hoàn thiện. Bọn họ thậm chí có thể rời đi triển khai A vòng đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó, nó thu hoạch được đầu tư thậm chí có thể ủng hộ hắn đem Ma Đô. Dương Thành cùng Bảo An cùng một chỗ công hãm. Dạng này, trong nước 4 tòa thành thị cấp 1 bố cục đã hoàn thành. Lại sau đó cũng là như là Ngô Đông Tây Khê dạng này hàng 2 thành thị. Mà thạch lỗi Khải Tuyên, làm theo bởi vì địa lợi không bằng trùng bái. Tại Ngô Đông Dương Phàm xuất phát về sau, Dược Nhị có khả năng lựa chọn đổ bộ tòa thứ 2 thành thị chỉ có thể là Ma Đô. Tòa thứ 3 thành thị thì là Tây Khê. Đây cũng là hắn chắc chắn nhất đổ bộ điểm. Sau đó, tài năng lấy trường tam giác làm trung tâm. Bắt đầu hướng cả nước tiến hành bức xạ. Nhìn qua tựa hồ không kém nhiều. Nhưng trên thực tế, loại này bức xạ phương thức. Kém xa trùng bái chế định từ thành thị cấp 1 đến hàng 2 thành thị dạng này quy hoạch. Không phải nói Dược Nhị nghĩ không ra điểm này. Mà chính là Khải Tiên tại Ngô Đông điểm này thiên nhiên tính hạn chế. Cũng trói buộc chặt hắn. Không phải Dược Nhị không đủ cường đại, mà chính là trời sinh. Khải Tiên thật là yếu nhược tại trùng bái. Lại thêm trùng bái thật là cái nghề này cái thứ nhất nghĩ đến cái này hạng mục đồng thời sáng tạo. Hạng mục này công ty, thạch lỗi Khải Tiên tuy nhiên theo sát phía sau, lại cũng đã mất đi cái này vầng sáng. Cứ như vậy, tại sáng tạo đầu quân trong vòng. Khải Tiên cũng phải yếu tại trùng bái cho người ấn tượng. Đầu tư bỏ vốn quá trình, khẳng định phải so trùng bái hơi thấp một cái cấp bậc. Có thể Tào Xung sai lầm lựa chọn, để hắn mấy cái có lẽ đã mất đi trong ngắn hạn đổ bộ mà đều có thể tính. Cũng không phải nói hắn hôm nay đem thạch lỗi cùng đoạn công tử bọn người đắc tội về sau. Trùng bái liền lại không thể có thể đi vào Ma Đô. Đoạn công tử phụ thân cho dù cầm giữ thị chính cái này một khối, cũng không có khả năng cách trở trùng bái tiến vào. Nhưng là, ban đầu có thể thuận thuận lợi lợi tiến vào Ma đều bố cục trùng bái. Nhưng bởi vì Tào Xung sai lầm, chỉ ít sẽ bị trì hoãn mấy tháng tài năng chen vào ma đô thị trường. Thậm chí thời gian dài hơn. Mà đến lúc đó, Khải Tiên tại ma đô bố cục cơ đã hoàn thành. Cái này có lợi điểm. Trùng Bái không thể nghi ngờ sẽ thua bởi Khải Tuyên. Một khi tiến vào ma đều kế hoạch gặp khó. Hoặc là Tào Sung lựa chọn một cái khá thấp đánh giá giá trị tiến hành A vòng đầu tư bỏ vốn. Cưỡng ép đánh vào Dương Thành cùng Bảo An hai cái này trọng yếu thị trường. Hoặc là, cũng là hắn chờ đợi cuối cùng cầm xuống ma đô thị trường về sau. Lại tiến hành đầu tư bỏ vốn. Cũng mặc kệ như thế nào. Hắn đều mất đi tốt nhất khoách trương thời cơ. Thạch Lỗi có lý do tin tưởng. Nếu như hắn hiện tại lần nữa dùng giống nhau điều kiện sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ tìm tòi lời. Nói, xuất hiện hệ tọa độ bên trong. Hư tuyến bộ phận là sẽ không cải biến. Mà thực dây bộ phận sẽ nghênh tới một cái bay vọt. Hôm nay đánh Tào Sung mặt. Kỳ ý nghĩa tuyệt không chỉ là đánh mặt đơn giản như vậy. Này lại gián tiếp ảnh hưởng đến hai nhà công ty làm việc trong nước vị. Giống như du thuyền có người nói từng tới. Đêm nay chuyện phát sinh. Dùng không bao lâu liền sẽ chuyển đến đế đô vòng tròn bên trong qua. Mà cái vòng kia cùng sáng tạo đầu quân vòng trùng hợp trình độ sẽ để cho Tào Sung khó có thể tưởng. Tượng, cũng không phải nói Tào Sung nhân phẩm có vấn đề. Phong đầu cơ cấu cũng không dám cho hắn đầu tư. Tư coi trọng cho tới bây giờ đều không phải là doanh nhân nhân phẩm. Mà chính là hạng mục giá trị. Nhưng là, căn cứ vào Tào Sung xử xuất loại này có thể xưng hạ lưu thủ đoạn. Phong đầu cơ cấu khẳng định phải một lần nữa ước định cái này cá nhân năng lực. Từ một người như vậy lãnh đạo xí nghiệp, nó giá trị cũng sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Lại thêm đi qua này sáng tạo, mà đô thị trường khẳng định sẽ xuất hiện một số chướng ngại vật. Người đầu tư nếu là không thừa cơ ép giá mới có quỷ. Dạng này, Khải Tiên thời cơ liền sẽ so Trùng Bái lộ ra càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, xí nghiệp thành bại, hạng mục quảng bá, cuối cùng vẫn muốn xây dựng ở vận doanh trên cơ sở. Hôm nay chuyện phát sinh, chỉ là để Thạch Lỗi thu hoạch được tốt hơn xuất phát vị trí. Đồng thời cũng đem Trùng Bái hàng bắt đầu kéo trở về một số. Này lên kia xuống, cũng không có nghĩa là Khải Tiên liền sẽ ở vào dẫn trước vị trí. Thạch Lỗi nhìn thời gian, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Hắn do dự một chút, vẫn là cho Dược Nhị phát một đầu WeChat. Tên gọi đối với bọn hắn loại này thành lập trên điện thoại di động xí nghiệp tới nói. Khẳng định không có truyền thống Internet xí nghiệp trọng yếu. Có thể cái này cũng không có nghĩa là chẳng có tác dụng gì có. Nếu như nói trước mắt Trùng Bái còn dẫn trước Khải Tiên mấy cái thân thể vị lời nói. Như vậy, tên gọi một chiêu này xử xuất qua. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đem Trùng Bái cước bộ lại lần nữa kéo chậm. Mà Khải Tiên cước bộ cũng lại bởi vậy thoáng tăng tốc. Coi như không có cách nào nhất cử siêu việt. Cũng có thể để Khải Tiên hòa Trùng Bái ở giữa chênh lệch càng nhỏ một chút. WeChat phát ra về sau. Thạch Lỗi cũng không biết Dược Nhị có hay không ngủ. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn chờ một lát. Vài phút về sau, Dược Nhị hồi phục vẫn là đến. Hắn biểu thị ngày mai liền sẽ khởi động cái kia tên gọi. Dược Nhị cụ thể sẽ như thế nào thao tác? Thạch Lỗi không đi quan tâm. Hắn rốt cục có thể trở lại trên giường an tâm nằm ngủ. Giờ này khắc này, Tào Sung đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết mình tại chịu đựng hôm nay thất bại về sau. Ngày mai Khải Tiên lại sẽ có một cây đao cắm ở trên người hắn. Hắn còn tại du thuyền phía trên uống vào gió biển. Hiện tại đã tiến vào đại giang phạm vi. Chẳng mấy chốc sẽ đi ngược dòng nước trở lại thân sông. Không sai biệt lắm còn cần hơn nửa giờ hắn có thể lên bờ. Tới gần 5 điểm thời điểm, Tào Sung rốt cục bụng đói kêu vang dẫm trên đất bằng. Hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Cả người tinh thần đã uể oải tới cực điểm. Giờ phút này dù là có người nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh, hắn cũng có thể trực tiếp nằm trên mặt đất ngất đi. Đi ra du thuyền câu lạc bộ thời điểm, Tào Sung hướng về phía nồng đậm đêm tối mắng to một tiếng. Thạch Lỗi, lão tử sớm muộn có một ngày muốn giết chết ngươi. Trong lúc ngủ mơ Thạch Lỗi hắt cái xì hơi. phảng phất cảm giác được có người đang mắng hắn. Bất quá Thạch Lỗi không tỉnh lại nữa, mà chính là xoay người, tiếp tục hưởng thụ ấm áp chăn mền đem chăm chú vây quanh. Mà Tào Sung lại chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, hành tàu tại Ma Đô trên đường cái. Du thuyền câu lạc bộ vị trí này, đón xe cũng không tốt đánh. Chờ hắn trở lại quán rượu thời điểm, trời đều sáng, cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.